Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Tứ Tượng Thánh Tử. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tuyencv.com/cuu-tiin-di-ton. Tứ Tượng Thánh Tử sắc mặt nghiêm một chút. Chỉ cần ngươi đồng ý hướng ta Tứ Tượng Thánh Địa dập đầu bồi tội, dâng lên trong tay ngươi thần vật, ta Tứ Tượng Thánh Địa cừu hận của cùng ngươi tự nhiên xóa bỏ. Không truy cứu nữa ngươi mưu hại ta Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão trách nhiệm. Đơn giản hoang đường. Cơ Hoàn Vũ quát lạnh nói, ngươi muốn cho ta dập đầu bồi thường, ta còn muốn san bằng ngươi Tứ Tượng Thánh Địa đâu? Nếu ngươi làm không được, bản thánh tử hôm nay đánh liền đoạn chân của ngươi, giúp ngươi quỳ xuống. Tứ Tượng Thánh Tử lạnh lùng, chỉ bằng ngươi? Cơ Hoàn Vũ cười lạnh, nhìn khí tức của ngươi cũng không thể làm được trọn vẹn như ý, xem bộ dáng là dùng không ít thiên tài địa bảo cưỡng ép tăng lên, lực lượng nắm giữ cũng không hoàn thiện, cứ như vậy cũng dám cùng ta đối kháng thì tính sao? Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút ngươi bằng cái gì có thể độ thiên kiếp. Tứ Tượng Thánh Tử thanh âm trầm hồn hữu lực, cường thế vô cùng, xem ra ngươi ta một trận chiến này đã trải qua không thể tránh né. Vậy chúng ta rời đi thánh thành, buông tay một trận chiến. Cơ Hoàn Vũ cười lạnh, chờ ta trấn sát thời điểm của ngươi, ngươi liền có thể biết ta dựa vào cái gì độ thiên kiếp. Chính hợp ý ta, ta không kịp chờ đợi nhớ xé nát ngươi. Tứ Tượng Thánh Tử ánh mắt ngoan lệ, nói, ta muốn loại bỏ rơi mỗi một tấc máu thịt của ngươi, đạp gãy mỗi một cây của ngươi xương cốt, hy vọng thủ đoạn của ngươi có thể có ngươi nói mạnh như vậy. Cơ Hoàn Vũ khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng, yên tâm đi, ta sẽ tự tay đoạn ngươi sinh lộ, diệt ngươi hồn phách. Tứ Tượng Thánh Tử ánh mắt tràn ngập sát cơ. Cơ Hoàn Vũ theo dõi hắn, không nói thêm gì nữa. Bây giờ chỉ có đánh một trận, vậy liền đánh đi. Cơ Hoàn Vũ chỉ có bốn chữ này, triển khai đi đầu thân hình, tựa như ảo mộng, bước ra một bước chính là mấy trăm trượng, thoáng qua ở giữa, liền như vậy đi xa, lưu tại nguyên địa tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Sau đó một trận xôn xao, nhao nhao đuổi theo hai người dấu vết lưu lại mà đến, vô cùng chờ mong một trận chiến này. Cùng lúc đó, tin tức này cũng là truyền ra ngoài, đã dẫn phát một trận oanh động. Không ít thánh tử một cấp nhân vật cũng là khởi hành, muốn tiến đến quan chiến. Cơ Hoàn Vũ tốc độ của hai người rất nhanh, không bao lâu liền bay ra thánh thành, phóng tới phương xa một mảnh úc úc thông thông sơn mạch. Bên trong tòa thánh thành tự có chuẩn mực, hai người không có khả năng ở trong đó quyết chiến. Lúc này, đã là giữa trưa, liệt dương như một tôn hỏa lô, tại thiên không tung xuống ánh sáng nóng rực, sắc bén chùm sáng thiêu nướng đại địa. Bọn hắn trọn vẹn rời xa thánh thành hơn 500 dặm, lúc này mới dừng lại. Phía dưới vô tận đại sơn đứng vững, sơn cốc đông đảo, khe rãnh chập trùng, là rất nguyên thủy một mảnh vực. Lúc này, không ít tu sĩ cưỡi phi hành pháp bảo mà đến, ngược lại là đuổi tại hai người động thủ trước đó, đi tới nơi đây. Trên bầu trời đứng đầy tu sĩ, tất cả đều ngóng nhìn trong sân hai người. Đây là tiêu điểm một trận chiến. Hai người trẻ tuổi đều không phải người bình thường vật. Rất nhiều người đối với bọn họ va chạm tràn đầy chờ mong. Tứ Tượng Thánh Tử là Tứ Tượng Thánh Địa đem hết toàn lực bồi dưỡng tuyệt đỉnh thiên tài. Ở tại bọn hắn nhất mạch kia bên trong đạo thống, không có gì ngoài sáng lập ra môn phái tổ sư, tự lấy tu hành của hắn tư chất cao nhất, bị phía sau hắn thánh địa ký thác kỳ vọng cao, hy vọng có thể có thành tựu. Mà Cơ Hoàn Vũ lại là không hiểu thấu liền nhô ra nhân vật, trước đó không người có thể biết bối cảnh của hắn. Rất nhiều người đều phỏng đoán hắn có thể là cái nào đó ẩn thế đại nhân vật bồi dưỡng ra được cái thế nhân kiệt. Nhưng là cho đến tận này, ngoại trừ biết hắn có nắm giữ Nguyên Thiên Thư, chân thật thực lực khó mà phỏng đoán. Hắn từ khi xuất thế đến nay, trải qua đủ loại, làm ra qua tất cả đều ảnh hưởng quá lớn, có cái sau vượt cái trước chi thế. thế hệ tuổi trẻ không ai không biết, dám lấy thân làm mồi, dẫn động đám người sát cơ, càng là lấy thiên kiếp diệt sát chư địch, vô luận là khí phách vẫn là đảm lượng, đều ở thế hệ này rất nhiều bên trong nhân vật cấp độ thánh tử xưng tôn. Dạng này hai người trẻ tuổi va chạm, tự nhiên sẽ hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ, bởi vì hai người kia lại là bọn hắn tương lai sẽ kình chống nhau đối thủ. Tự nhiên cần nhiều một chút hiểu rõ. Ánh nắng rơi xuống, tứ tượng thánh tử con ngươi xâm nhiên, giống như là hai tia chớp từ trong địa ngục bắn ra, tiến vào người hồn phách bên trong, nuốt tâm thần người ta, sát ý như biển, thân thể của hắn một chút xíu rung động, xương cột sống tại liên tiếp chấn động, bắn ra ánh sáng ngút trời, đem cỏ cây xung quanh vắt vỡ nát, một thanh thần kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Nhẹ nhàng chấn động thân kiếm, liền có từng tia từng sợi kiếm khí bắn ra mà ra. Sát cơ bốn phía, phiến thiên địa này đều đang run rẩy, để cho người ta đè nén sắp ngạt thở. Năng lượng đáng sợ phong bạo tàn phá bừa bãi, thanh thế to lớn, chấn nhiếp lòng người. Mà ở một bên khác, Cơ Hoàn Vũ bình tĩnh mà đứng, đứng trong hư không, tóc đen nhẹ bay, ánh mắt trong trẻo, không nhúc nhích, chấn định mà ung dung nhìn lấy địch thủ. Vô hình sát niệm tại giữa hai người khuấy động, còn chưa khai chiến, liền đã để cho người ta như rơi băng hại, thể xác tinh thần đều là lạnh, cường đại chiến ý cùng đáng sợ sát khí đang tràn ngập. Răng rắc, phía dưới, một tòa núi lớn không chịu nổi, đỉnh núi nứt nẻ, bị đáng sợ kia sát niệm áp bách bố trí, xuất hiện mấy đạo một khe lớn, cảnh tượng dọa người. Tòa thứ hai sơn phong, phía trên mấy chục khối đá lớn vạn cân băng liệt, tiếp lấy đỉnh núi sụp đổ, đá vụn bắn tung trời, bụi mù nổi lên bốn phía, một mảnh ảm đạm, đây là sát ý cường đại bố trí, nếu là có người tiến vào giữa sân, nhất định sẽ bị ép thành thịt nát, đây là sát niệm đối kháng, kinh khủng nhất, động một tí liền sẽ hình thần câu diệt, vô tận trong núi lớn, rất nhiều tẩu thú đều hoảng sợ, trốn hướng tứ phương, hỗn loạn tưng bừng, còn có rất nhiều mãnh thú kinh hãi phủ phục trên mặt đất, không ngừng run rẩy, uịch uịch, rất nhiều chim bay phóng lên tận trời, muốn rời khỏi mảnh này đáng sợ chi địa, thế nhưng là bọn chúng vừa mới vọt tới không trung, liền lập tức vỡ nát, trở thành một đóa lại một đóa hoa máu, tại chỗ hình thần câu diệt, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Chỉ có huyết vụ đang lượn lờ, sát ý như đao, chém chết tất cả hữu hình sinh mệnh, phàm là tiến vào người ai cũng hủy diệt. Hai người này lại đáng sợ như thế, chiến ý đến rồi cảnh giới cỡ này, dù chưa từng xuất thủ, nhưng lại hơn hẳn xuất thủ. Thế hệ tuổi trẻ có thể cùng bọn hắn tranh phong người thực sự không nhiều lắm. Đúng lúc này, tứ tượng thánh tử động, hắn phát ra hét to một tiếng. Dãy núi đại dung truyền, vạn mộc run run, lá rách tàn lụi, vô tận sơn mạch bên trong tràn đầy túc sát chi khí. Tứ tượng thánh tử đem thần lực quán thâu bên trong thần kiếm, dùng sức chấn động, liền có một đạo kiếm khí thô to chém giết mà ra. Vô tận sát cơ sôi trào, ầm ầm, kiếm mang chỉ, tồi khô lạp hủ, không gì không phá, đáng sợ tuyệt luân. Vẻn vẹn chỉ là tiêu tán ra một sợi thần năng, liền để dưới chân một ngọn núi bị chém đứt, sụp đổ xuống tới, giống như là bầu trời hỏng mất, đất đá bắn tung tóe, như sóng lớn vỗ bờ, mãnh liệt mà tới, sáng chói kiếm mang chém giết, trong nháy mắt, khiên động thiên địa vĩ lực, địa thủy hỏa phong tàn phá bừa bãi, quét ngang vạn vật, đem tất cả rơi vào trong đó vật thể rào sát mẫn diệt. Càng là diễn hóa xuất đủ loại dị tượng, có thanh long thổ châu, chu tước hoành kích, huyền vũ chấn đời, bạch hổ đánh giết, chính hợp tứ tượng chân ý, cùng một chỗ hướng về Cơ Hoàn Vũ công sát mà tới. Sát khí lăng vân, để thiên địa run rẩy, nhất kiếm hoành không, tựa hồ có thể làm được chảm toái hư không, thiên địa trụ cột phẳng phất muốn sụp đổ, tồi khô lạp hủ, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.